Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Đến từ võ giả hiệp hội muốn mời. 293 đến từ võ giả hiệp hội muốn mời, ngay cả như vậy, nơi này như cũ không phải là ngươi nên tới địa phương. Mạc Sầu trong lời nói khinh thường ý tứ hiển thị rõ. Trương Phàm chỉ là cười cười, lại không để ý tới hắn. Liền vào lúc này, cách đó không xa, một cái hơn 20 tuổi, quần áo sạch sẽ nữ hài hướng của bọn hắn nơi này đã đi tới. Đi đến Trương Phàm bên người, hỏi, xin hỏi, ngài là Trương lão sư sao? Trương Phàm quay đầu nhìn về phía cô bé kia, hơi có chút nghi hoặc, ngươi là... Cô bé kia mang trên mặt chức nghiệp hóa mỉm cười, nói, a, ta là võ giả hiệp hội tổng bộ quản lý đại sảnh Nhiếp Tiểu Bắc. Chuyên môn tới đón tiếp ngài. Mạc Sầu cùng không ai vui mừng đồng thời nhìn về phía Trương Phàm. Loại kia có vẻ mặt chút ngoài ý muốn lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trên mặt. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Trương Phàm còn trẻ như vậy, dĩ nhiên là một vị lão sư. Sau đó, kia quản lý đại sảnh thấy được Trương Phàm tựa hồ tại xếp hàng, liền vội vàng cười hỏi, Trương lão sư, ngài muốn ghi danh tham gia võ đạo đại hội sao? Trương Phàm gật gật đầu, kia quản lý đại sảnh mang theo Trương Phàm, lướt qua phía trước mấy cái xếp hàng võ giả, đi đến cửa sổ vị trí, mấy cái võ giả tuy không vui, nhưng nơi này là võ giả hiệp hội. Nhân gia có quản lý đại sảnh mang theo, bọn họ cũng không dám nháo sự. Có quản lý đại sảnh, Trương Phàm báo danh vô cùng nhiều chương trình đều giản hóa rất nhiều. Ví dụ như người khác báo danh, trả lại trước muốn đo đạc một chút đẳng cấp, Trương Phàm lại căn bản cũng không có đo đạc. Trực tiếp từ kia quản lý đại sảnh miệng báo cho phụ trách lớp bề ngoài nhân viên. Chỉ tốn 2 phút. Báo đã xong danh, kia quản lý đại sảnh liền nói với Trương Phàm, mời đi theo ta, lưu của chúng ta phó hội trưởng đã đang chờ ngài. Trương Phàm nhìn thoáng qua không ai vui mừng, hướng hắn gật gật đầu, sau đó đi theo kia quản lý đại sảnh hướng lầu 2 đi đến. Mạc Sầu nhìn xem Trương Phàm bóng lưng rời đi, sững sờ ngay tại chỗ, khoảng chừng nửa phút hơn, không có phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt nàng, toát ra nhất phó vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, Trương Phàm lại thật sự là võ giả. Không đến 20 tuổi võ giả. Trời ạ, này sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Muốn biết rõ, lúc trước thấy được báo cáo tin tức đã nói qua. Võ giả Hiệp hội Tư Mã Ngọc, tại 28 tuổi trở thành võ giả. Này đã bị xưng vì đệ nhất thiên tài. Hiện tại gia hỏa này mới không đến 20 tuổi, liền trở thành võ giả, tương đương với so với Tư Mã Ngọc đệ nhất thiên tài còn sớm hơn gần 10 năm. Nếu như Tư Mã Ngọc đều được xưng là đệ nhất thiên tài, vậy hắn là cái gì? Yêu nghiệt, biến thái, yêu nghiệt bên trong biến thái, hoặc là biến thái bên trong yêu nghiệt. Cái khác mấy cái mới vừa rồi còn đối với Trương Phàm thêm nhét hành vi hơi có chút bất mãn đám võ giả, lúc này cũng đều cùng Mạc Sầu là giống như đúc biểu tình. Sau một lát, một cái võ giả nói, thiên phú khủng bố như vậy người, chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua, có lẽ là gần nhất mới vừa vặn tấn chức võ giả. Tin tức còn chưa kịp đưa tin, rất có thể chính là như vậy. Không ai vui mừng cũng là sửng sốt. Sau một lúc lâu, lúc này mới cười ha hà. Đối với Mạc Sầu nói, tiểu muội, ngươi xem một chút, ta vừa rồi cũng đã nói. Có lẽ hắn là cái võ giả hoặc là dị năng giả nha. Không nghĩ tới, vẫn thật là bị ta nói trúng rồi. Hắn không riêng gì võ giả, còn là một thiên tài cấp võ giả. Ha ha ha ha. Mạc Sầu lúc này cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ê ẩm nói, cho dù là võ giả, cũng là hắn sanh ở một cái hảo gia đình. dùng vô số dược tề uy cho ăn, ra võ giả, thực đã tới rồi thời điểm tranh tài. Giống như vậy võ giả, từng phút đồng hồ bị đánh nằm sấp, không ai vui mừng lắc đầu, nói, tiểu muội a, người chính là con vịt đã đun sôi. Quang còn lại mạnh miệng, ta biết, người 30 tuổi liền trở thành võ giả, một mực tự cho mình rất cao, thế nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, hôm nay thấy Trương Phàm tiểu huynh đệ, người mới biết được cái gì gọi là chân chính thiên tài a. Mạc Sầu chừng không ai vui mừng nhất nhãn, như hắn loại này vừa mới tấn chức, hơn nữa còn là bị dược tề uy cho ăn, đi lên võ giả, thực đến trên lôi đài cùng hắn gặp nhau, từng phút đồng hồ dạy hắn làm người. Chấm chấm. Cùng lúc đó, Trương Phàm đi theo quản lý đại sảnh, đi tới lầu 2 một gian rộng rãi trong văn phòng, kia dài đến 5 mét to lớn sau bàn công tác. Ngồi lên một người, hắc sắc tóc, lam sắc ánh mắt, từ trên mặt nhìn, hiển nhiên là cái người phương Tây. Người này liền là võ giả hiệp hội phó hội trưởng James Sao Lưu. Từ khi virus đại bộc phát, Trung Hoa dựng lên khu vực an toàn, quốc gia khác người nhau nhau trốn vào Trung Hoa khu vực an toàn. Hiện tại nhiều hơn 200 năm đi qua, những cái này quốc gia khác mọi người tử tôn, rất nhiều đã thành Trung Quốc và phương Tây phương con lai. James Sao Lưu liền là một cái trong số đó. James Sao Lưu vừa thấy Trương Phàm, liền nhiệt tình nói, Trương lão sư, ngươi hảo ngươi hảo, mau mời ngồi. Tuy trong video, sớm đã gặp qua ngươi, nhưng là thực gặp mặt, ngươi hay để cho ta rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Trương Phàm đối với cái này loại Tây phương thức nhiệt tình, có phần không quá thích ứng, ở trên ghế sofa ngồi xuống. James Sao Lưu phó hội trưởng, tự mình cho Trương Phàm rót một chén trà, một bên đưa cho Trương Phàm, vừa nói, ta hai ngày này hiểu rõ đến, ngươi còn là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Trương Phàm nhẹ khẽ nhấp một miệng trà, gật gật đầu. James Sao Lưu phó hội trưởng đại hỉ, nói, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng, ta đại biểu chúng ta tất cả võ giả hiệp hội, muốn mời ngươi gia nhập hiệp hội. Nói xong, liền nhìn xem Trương Phàm ánh mắt, chờ Trương Phàm trả lời. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta phải suy nghĩ một chút. James Sao Lưu thấy được Trương Phàm như thế bình tĩnh mà trả lời, hiển nhiên thật bất ngờ. Dĩ vãng những võ giả đó đang nghe gia nhập võ giả hiệp hội tin tức, từng cái một hưng phấn có hận không thể nhảy dựng lên. Muốn biết rõ, những võ giả đó có thể trên cơ bản đều là 40-50 tuổi người. Hiện tại này Trương Phàm còn trẻ như vậy, nghe được tin tức này lại có thể như thế bình tĩnh, thật là làm cho người ngạc nhiên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu, Trương Phàm đã là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, gia nhập võ giả hiệp hội đối với hắn mà nói thật không có cái gì sức hấp dẫn. James Sao Lưu rất gật đầu tán thành, Trương lão sư, ngươi có như vậy định lực thật sự là khó được. Bất quá ta cam đoan với ngươi, nếu như ngươi gia nhập võ giả hiệp hội sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, hết thảy tài nguyên tu luyện ngươi đều không cần quan tâm, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Hơn nữa đi qua một đoạn thời gian khảo sát, ngươi sẽ trở thành mấy cái phó hội trưởng người được đề cử nhất. Mà thôi ngươi song gen võ thiên phú, còn có ngươi võ y hiệp hội danh dự hội trưởng thân phận, ngươi sẽ là này mấy cái phó hội trưởng bên trong người được đề cử, có khả năng nhất kế nhiệm ngươi. Chỉ cần ngươi thành phó hội trưởng, võ y hiệp hội cùng võ giả hiệp hội quan hệ sẽ tiến thêm một bước gần hơn. Này bất luận đối với võ y hiệp hội trả lại là võ giả hiệp hội mà nói, đều có được điểm rất tốt vị trí. Trương Phàm như cũ mỉm cười, nói, cái này có phần quá đột ngột, ta còn là có suy nghĩ một chút lại nói. James Sao Lưu gật gật đầu, nhiệt tình mà cười lấy, đương nhiên, ta cũng không muốn cầu ngươi lập tức trả lời ta. Ngươi có thể cân nhắc bao lâu thời gian đều được. Tóm lại, võ giả chúng ta hiệp hội đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.